Bên cạnh Tây Hoàng trầm ngâm một chút, lại nói: Mạc đạo hữu, giống như ngươi có thể trở thành Thiên Ngưu Sơn tông đệ tử, tại Thiên Ngưu Sơn bên trong mua sắm vật phẩm, có thể hưởng thụ 90 giảm giá ưu đãi. Còn có chuyện tốt như vậy. Nghe được Tây Hoàng nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi có một ít tâm động. Nếu là như vậy, hắn tiến vào Thiên Ngưu Sơn tông ngược lại là có thể nhất cử lưỡng tiện. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, lại nói: Tây Hoàng đạo hữu, ta đối Thiên Ngưu Sơn tông đệ tử khảo hạch tuyệt không biết được, còn xin ngươi lại chỉ rõ một hai. Đạo hữu khách khí. Gặp Mạc Thanh Vân sinh ra hứng thú, Tây Hoàng biểu lộ vui mừng, lập tức cho Mạc Thanh Vân giải thích, nói: Lần này Thiên Ngưu Sơn tông mời chào đệ tử, chủ yếu là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, phân biệt đối ứng thánh cảnh cùng tinh vân cảnh. Dùng đạo hữu tinh vân cảnh tu vi, có thể tham kiến nội môn đệ tử khảo hạch. Một khi thông qua được Thiên Ngưu Sơn tông khảo hạch, ngươi liền trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Dạng này a. Đi qua Tây Hoàng giải thích, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, trong lòng đại thể minh bạch. Xem ra Thiên Ngưu Sơn tông chủ yếu mời chào đệ tử vẫn là tinh vân cảnh nội môn đệ tử, còn như thánh cảnh ngoại môn đệ tử chỉ là tiện thể mà làm, xem có hay không nhân tuyển thích hợp. Thái Cổ Chí Tôn 244 chương 2437 nằm rời đi 5 ngày sau. Tại Mạc Thanh Vân bọn người đi đường dưới, một mảnh to lớn dãy núi ra trước mắt của bọn hắn. Sơn mạch này liên miên dài lâu, liếc nhìn lại gần như không nhìn thấy nó giới hạn. Tại dãy núi hai bên có hai tòa cao vút trong mây sơn phong. Chợt nhìn lại cái này hai tòa cao vút trong mây sơn phong giống như là một đầu man ngưu song giác. Tại cái này hai ngọn núi ở giữa còn đứng vững vàng rất nhiều thấp phong, phía trên kiến tạo rất nhiều cung điện. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Ngưu Sơn tông sơn môn liền xây ở những này thấp trên đỉnh. Không hổ là Thiên Ngưu Sơn tông. Nghe như kỳ danh đánh giá một phen Thiên Ngưu Sơn, Mạc Thanh Vân chính là nhìn không được thở dài, đối bên người Tây Hoàng gật đầu, nói: Tây Hoàng đạo hữu, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, trực tiếp tiến vào Thiên Ngưu Sơn tông đi. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân, Tây Hoàng nhẹ gật đầu, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Chỉ chốc lát, tại Tây Hoàng dẫn đường dưới, mọi người đi vào một cái náo nhiệt đường đi. Tại cái này hai bên đường phố, nở đầy to to nhỏ nhỏ cửa hàng, chào hàng lấy các loại kỳ dị vật phẩm. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, đến từ Tam Tinh Vị Diện Thần Binh tiện nghi đại bán phá giá. Thần thú hậu dụng huyết dịch, luyện đan siêu cấp vật liệu, hứng thú sang đây xem xét. Tinh Hà Ngộ Đạo Đan, một viên thấy hiệu quả, đắc đạo thành tiên đầu tiên thần đan. Một chút nhân viên cửa hàng đứng tại cửa hàng trước, không ngừng giao hàng, hấp dẫn lấy đám người chú ý. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi lắc đầu, khóe miệng hiện ra một chút cười nhạt. Xem ra mặc kệ hạng người gì, vì đạt thành một chút sinh ý, đều sẽ đem vật phẩm nói khoác một phen. Con đường này phi thường dài lâu, Mạc Thanh Vân bọn người đi mấy canh giờ mới đi đến Thiên Ngưu Sơn tông lối vào. Đứng tại Thiên Ngưu Sơn tông lối vào, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cỗ mờ mịt mây mù, đem toàn bộ Thiên Ngưu Sơn cho bao phủ. Giờ khắc này Thiên Ngưu Sơn tông cho Mạc Thanh Vân cảm giác nghiễm nhiên thành một chỗ tiên gia thánh địa. Chúng ta đi qua đăng ký đi. Tại Thiên Ngưu Sơn tông cửa ra vào, hơi dừng lại một hồi, Tây Hoàng liền đi hướng cửa vào. Giờ phút này Thiên Ngưu Sơn tông lối vào có rất nhiều người tại xếp hàng đăng ký lấy mình tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Ngưu Sơn tông cửa ra vào những người này đều là tới tham gia đệ tử khảo hạch. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền cùng Tây Hoàng bọn người kiên nhẫn đứng tại đám người hậu phương xếp hàng. Đều cút đi, để chúng ta thu thiếu trước ghi danh. Tại Mạc Thanh Vân bọn người xếp hàng lúc, một đám phách lối thanh âm đàm thoại theo phía sau bọn hắn truyền tới. Nghe được đạo này thanh âm phách lối, mọi người nhao nhao xoay đầu lại, hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Di Sơn tộc địch thu thật sự là quá phách lối. không có cách, Di Sơn tộc tại Thiên Ngưu đại lục ở bên trên thế nhưng là thực lực xếp hạng trước ba cường tộc. Mà lại, địch thu vẫn là Di Sơn tộc tộc tử nhi tử, bực này thân phận ai dám trêu chọc hắn. Ta nghe nói địch thu đại ca đã là Thiên Ngưu Sơn tông đệ tử tinh anh, đây mới là hắn phách lối căn bản. Không sai, nếu là trêu chọc địch thu, về sau tiến vào Thiên Ngưu Sơn tông bị hắn trả thù coi như phiền toái. Nhìn xem biểu lộ ngạo mạn địch thu, chậm rãi hướng mình đến gần, mọi người nhỏ giọng nói thầm. Trở ngại thu thiếu cường đại thân phận, mọi người mặc dù đối với hắn sinh ra bất mãn, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Tốt thủy linh mỹ nhân. Đi qua tê vi bên người. Địch thu bỗng nhiên dừng bước. Mặt lộ vẻ cười xấu xa xem tê vi. Nói. Mỹ nhân. Ta lần này đến Thiên Ngưu Sơn Tông. Không có mang phụng dưỡng nha hoàn tới. Từ nay về sau. Ngươi chính là của ta phụng dưỡng nha hoàn. Đi theo ta đi. Nghe xong địch thu lời như thế. Tê Vi lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, vẻ mặt hiện ra một chút hoảng hốt. Nàng bây giờ không có nghĩ đến địch thu lại hồi sẽ chú ý tới nàng, muốn đối nàng mưu đồ làm loạn. Trong lòng sinh trong kinh hoàng, Tê Vi nhìn về phía bên người Tê Hoành, hy vọng Tê Hoành thay nàng hóa giải nguy cơ. Nhìn thấy Tê Vi nhờ giúp đỡ ánh mắt, Tê Hoành mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Đi đến địch thu trước người nói. Địch thu công tử. Chúng ta đến từ Long Tây Ngưu tộc, cùng quý tộc một mực là hữu hảo chi bang. Mong rằng công tử không muốn làm khó Tê Vi. Cái gì cẩu thí Ngưu tộc, chư tộc, ta chưa từng có nghe qua, cũng không có hứng thú biết rõ. Đối với Tê Hoành thỉnh cầu, địch thu không nhìn thẳng. Ngữ khí khinh thường quát lớn một tiếng. Nhân tiện nói. Thức thời. Lập tức cho ta cút qua một bên. Bằng không mà nói. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Để các ngươi đi không ra Thiên Ngưu Sơn. Địch thu công tử. Ngươi nhìn thấy địch thu bá đạo thái độ. Tê Hoành lập tức biểu lộ chấn động. Trong mắt hiện ra sắc mặt giận dữ. Chỉ là hắn mặc dù trong lòng rất phẫn nộ. Nhưng lại không dám biểu lộ ra. Di Sơn tộc cường đại tuyệt đối không phải Long Tê Ngưu tộc có thể so. Thế nhưng là để hắn bỏ mặt Tê Vi mặc kệ. Hắn cũng là không cách nào làm được. Xem ra không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi cũng không biết rõ lời hại. Nhìn thấy Tê Hoành không có thối lui, địch thu ngay lập tức mặt sắc trầm xuống. Đối với mình tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đạt được địch thu thủ ý, mấy cái tùy tùng lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng Tê Hoành bao vây. Mấy cái này tùy tùng thực lực đều đạt đến tinh vân cảnh trung kỳ trở lên, so Tê Hoành cảnh giới cao hơn một chút. Nhìn xem vây quanh chính mình mấy người, Tê Hoành biểu lộ căng thẳng, bằng hắn còn không cách nào chống lại mấy người kia. Phát hiện Tê Hoành mấy người tình cảnh không ổn, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ do dự, cân nhắc muốn hay không xuất thủ thoáng cái. Hắn đi vào Thiên Ngưu Sơn Tông chỉ là muốn tu chỉnh một đoạn thời gian, không muốn dẫn phát phiền toái không cần thiết. Tại Mạc Thanh Vân thời điểm do dự, mấy cái tùy tùng đối Tê Hoành xuất thủ trong nháy mắt đem Tê Hoành cho bị thương nặng. Châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình đem Tê Hoành cho bị thương nặng. Địch thu liền đắc ý cười một tiếng. Chậm rãi đi đến Tê Vi trước người. Nói. Tiểu mỹ nhân. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên phản kháng. Nơi này không ai có thể cứu được ngươi. Sau này ngoan ngoãn phụng dưỡng ta đi. Nghe được địch thu lời như thế, Tê Vi sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể mềm mại không khỏi run lẩy bẩy. Đang kinh hoàng thất thố phía dưới, nàng bản năng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong mắt hiện đầy vẻ cầu khẩn. Chắc hẳn dưới cái nhìn của nàng, có thể người cứu nàng cũng chỉ còn lại Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Tê Vi xin giúp đỡ ánh mắt, địch thu khóe mắt nhíu lại, không khỏi hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua. Trên dưới đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần. Địch thu chính là bĩu môi khinh thường. Nói. Tiểu tử. Ta mặc kệ ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào. Ta lệnh cho ngươi. Dựa dẫm vào ta chui qua. Sau đó theo trước mắt ta biến mất. Nếu không ngươi tự cho ta nằm rời đi. Địch thu lời nói xong. Hắn liền giơ lên chân phải. Dùng ngón tay chỉ chính mình đúng quần. Tại địch thu mệnh lệnh Mạc Thanh Vân thời điểm, hắn còn đắc ý dương lên đầu. hướng Tê Vi khoe khoang cười to nói. Tiểu mỹ nhân, ta liền để ngươi xem một chút. Tiểu tử này như thế nào cùng tôn tử đồng dạng. Quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ. Địch Thu lời nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ý tứ để Mạc Thanh Vân không muốn lề mề. Thái Cổ Chí Tôn 244 chương 2438 ai cho các ngươi lá gan nhìn thấy Địch Thu cử động lần này Mạc Thanh Vân sắc mặt khó coi. Địch Thu đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Hắn không muốn chọc phiền phức, nhưng cũng không đại biểu hắn sợ hãi phiền phức. Một cái nho nhỏ Di Sơn tộc còn chưa đủ dùng để hắn e ngại đối Địch Thu sợ đầu sợ đuôi. Cùng lắm thì hắn chém giết Địch Thu trực tiếp theo Thiên Ngưu Đại Lục rời đi, bằng Di Sơn tộc còn không làm gì được hắn. Không sai biệt lắm là được rồi, giống như ngươi chủ động rời đi, ta có thể không cùng ngươi so đo. Nhìn qua trước mắt Địch Thu, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ, mở miệng cảnh cáo Địch Thu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Địch Thu trên mặt cũng khó coi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân cùng Tê Hoành bọn người cùng một chỗ, hẳn là Long Tê Ngưu tộc tiểu bối. Dùng Mạc Thanh Vân loại thân phận này cũng dám mở miệng uy hiếp hắn, đây quả thực là muốn chết. Tiểu tử, ta xem ngươi là sống ngán, dám nói chuyện với ta như vậy. Địch Thu tại dưới cơn thịnh nộ. Liền mắt trợn tròn nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân. Một bộ phách lối sắc mặt lại nói. Ta minh xác nói cho ngươi. Giống như ngươi còn muốn còn sống. Ngươi cho ta tự phế hai chân. Lần nữa theo dưới háng của ta bò qua ồn ào nhìn thấy Địch Thu biểu hiện. Mạc Thanh Vân không đợi hắn lời nói xong. Liền hướng hắn một cước đạp ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân một cước dưới Địch Thu lập tức bị đạp bay trực tiếp đụng phải một tảng đá lớn. Thấy được dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ sợ ngây người, để Mạc Thanh Vân cử động hù đến không nhỏ. Dùng Địch Thu cường đại thân phận, Mạc Thanh Vân cũng dám động thủ với hắn, nghiễm nhiên là đại thủy vọt lên miếu Long Vương. Tiểu tử này phiền toái, đến cùng là quá trẻ tuổi, không nghĩ tới làm như thế hậu quả. Địch Thu khinh người quá đáng, người trẻ tuổi khó có thể khống chế cảm xúc, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dùng Long Tê Ngưu tộc thực lực. Muốn cùng Di Sơn tộc đấu sức, độ khó thật sự là quá lớn. Duy nhất có thể cứu hắn biện pháp, liền là trở thành Thiên Ngưu Sơn Tông nội môn đệ tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người không khỏi lo lắng thay hắn. Gặp Địch Thu bị Mạc Thanh Vân đạp bay, tùy tùng của hắn đều là biểu lộ kinh hãi, vội vàng hướng hắn chạy tới. Tại các tùy tùng nâng đỡ, Địch Thu chật vật đứng người lên. Ánh mắt âm trầm nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân. Quát! Tiểu tử! Ngươi thật là lớn gan chó. Cũng dám đồng thủ với ta. Ta muốn đem các ngươi đều làm thịt. Nhìn thấy Địch Thu biểu hiện như vậy. Tê Hoành lập tức mặt mo run lên. Toàn bộ tâm đều treo lên. Nói! Mạc đạo hữu! Ngươi trêu ra đại họa. Đáp lấy Địch Thu đại ca còn chưa tới. Ngươi nhanh lên rời đi đi. Đối với Tê Hoành lời này ý tứ, Mạc Thanh Vân trong lòng phi thường tin tưởng, đây là lo lắng hắn bị Địch Thu trả thù. Tê Hoành đạo hữu không cần lo lắng, một cái nho nhỏ Di Sơn tộc mà thôi, ta còn không có để ở trong mắt. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Đối Tê Hoành trấn an một câu. Lại quét Tê Vi mấy người một chút. Nói tiếp đi. Lại nói. Ta nếu là đi. Các ngươi lại nên làm gì bây giờ? Chẳng phải là muốn thay ta tiếp nhận trả thù thế nhưng là nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. Tê Hoành biểu lộ biến đổi. Trên mặt hiện ra vẻ cảm động. Đến thời điểm như vậy, Mạc Thanh Vân còn có thể nghĩ như vậy thật sự là quá hiếm có. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện. Địch Thu mặt lộ vẻ lãnh trầm biểu lộ. Đối bên người tùy tùng quát. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau một chút thay ta thu thập hắn. Vâng. Thu thiếu gia nghe được Địch Thu mệnh lệnh. Hắn mấy cái tùy tùng lập tức lên tiếng. Hướng phía Mạc Thanh Vân vây lại. Mấy cái tùy tùng đem Mạc Thanh Vân vây quanh đoạn tuyệt Mạc Thanh Vân đường đi. Liền rối rít đối Mạc Thanh Vân động thủ. Cúp nhìn xem đánh úp về phía mình mấy cái tùy tùng. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo. Đưa tay đối bọn hắn mấy người phất phất tay. Đi theo, một cỗ kinh khủng thánh lực khí lãng, liền từ Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay đánh tới. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, mấy cái này tùy tùng lập tức bị đánh bay, toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết. Đây là Mạc Thanh Vân lưu thủ nguyên nhân, nếu không tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, mấy người bọn họ sẽ toàn bộ bị giết. Tốt không chịu thua kém, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Tây Hoành bốn người lập tức sợ ngây người. Từng cái con mắt chừng đến lão đại. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân thực lực đáng sợ như thế, cái này đã có thể so với tinh hà cảnh. Tiểu tử này thực lực, vậy mà như vậy cường đại, khó trách không e ngại địch thu bọn người. Một cái địch thu không đáng sợ, đáng sợ là sau lưng của hắn Di Sơn tộc. Dứt bỏ Di Sơn tộc đừng nói, chỉ là địch thu đại ca Địch Mãnh cũng không phải là tiểu tử này chống lại. Địch Mãnh đã đột phá đến tinh hà cảnh, nghe nói là tiến vào Thiên Ngưu Thần Tông hạt giống nhân tuyển. Chấn kinh Mạc Thanh Vân thực lực lúc, mọi người vẫn như cũ biểu lộ căng thẳng, thay Mạc Thanh Vân cảm thấy một trận lo lắng. Đối với xung quanh người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý. Huy trưởng đem địch thu tùy tùng đánh bay, hắn liền chậm rãi đi hướng địch thu. Quát! Còn không mau cút đi! Chẳng lẽ không phải là để cho ta xuất thủ, đem các ngươi oanh ra Thiên Ngưu Sơn sao? Ngươi kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực cường đại. Địch thu khí diễm thu liếm mấy phần, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân phách lối. Tại địch thu sinh lòng phẫn nộ lúc, phụ trách đăng ký tin tức Thiên Ngưu Sơn tông chấp sự một mặt không vui đối Mạc Thanh Vân quát: ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chính là Thiên Ngưu Sơn tông, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Địch thu nghe được câu nói này, hắn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng hướng mấy cái chấp sự đi đến, nói: vãn bối Địch Thu, bái kiến Mã Khang chấp sự, Vương Hoán chấp sự, cảm tạ hai vị tiền bối thay ta chủ trì công đạo. Ta Dương Oai đối mặt Mã Khang cùng Vương Hoán chất vấn, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra mãnh liệt xem thường. Hắn biết rõ Mã Khang hai người lúc này đứng ra hiển nhiên là muốn che chở Địch Thu. Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ muốn đối ta hai người động thủ? Ta cho ngươi biết, Thiên Ngưu Sơn tông không chào đón loại người như ngươi. Lập tức cho ta rời đi Thiên Ngưu Sơn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu lộ, Mã Khang hai người sầm mặt lại, ngữ khí lạnh lùng quát lớn Mạc Thanh Vân. Có lẽ là kiêng kỵ Mạc Thanh Vân thực lực, hai người bọn họ mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Nhìn thấy cuộc diện như vậy, Tây Hoành bọn người đều là thần sắc căng cứng, dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến cuộc diện hội sẽ phát triển thành bộ dạng này. Để cho ta rời đi, Mạc Thanh Vân cười lớn một tiếng, hướng về phía Mã Khang hai người lắc đầu, nói: chỉ bằng hai người các ngươi, còn không có tư cách này. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, không đợi Mã Khang hai người đáp lời, hắn chính là ngữ khí biến đổi, quát: còn có, hai người các ngươi thật to gan, vì bản thân tư dục, bao che thiên vị, đối cách khác khảo hạch nhân tuyển bất công. Cái này là ai cho các ngươi quyền lợi? Vạn nhất có thiên tài bởi vậy rời đi, dùng Hậu Thiên Ngưu Thần Tông trách tội xuống, hai người các ngươi đảm đương được tốt hay sao? Hả? Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Mã Khang hai người sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng có của bọn họ ta luống cuống. Thái Cổ Chí Tôn 244 chương 2439 tinh ấm gặp Mạc Thanh Vân một câu, đem Mã Khang hai người kinh hãi. Địch Thu không khỏi có chút luống cuống, giống như Mã Khang hai người rút lui, hắn tựu không cách nào cùng Mạc Thanh Vân khiêu chiến, chỉ có thể cụt đuôi rời đi. Theo Mạc Thanh Vân vừa rồi cử động bên trong, hắn đã nhìn ra chính là loại kia nói được thì làm được người. Đã Mạc Thanh Vân nói để hắn xéo đi, vậy khẳng định là sẽ không cải biến. Hai vị tiền bối, các ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, hắn bất quá là phô trương thanh thế thôi. Địch Thu tại bối rối phía dưới, đối Mã Khang hai người thuyết phục một câu, lại nói: Thiên Ngưu đại lục phía trên một chút thiên tài, một cái kia không phải vang danh thất châu, chưa từng có nghe qua tiểu tử này,

đem Mã Khang hai người đả thương, khó trách Bình trưởng lão coi trọng như thế. Xem ra kẻ này hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Nhìn như vậy đến, ngược lại là chúng ta quá lo lắng, hắn chính là một đầu chân long. Biết rõ Mạc Thanh Vân sự tích, Ngô Phong hai người nhìn về phía hắn ánh mắt, lần nữa phát sinh biến hóa. Giống như cẩn thận quan sát, Ngô Phong hai người nhìn về phía trước mắt trong ánh mắt còn mang theo một chút kỳ đãi chi ý. Bọn hắn tựa hồ muốn nhìn một chút, Mạc Thanh Vân tại khảo hạch bên trong lại có cái gì bất phàm biểu hiện. Thái Cổ Chí Tôn 244 chương 2442 Mạc Cốt Thần Thụ. Không bao lâu, trước sơn môn đăng ký thân phận người đều đi tới trong sân rộng. Theo tất cả mọi người đến, Ngô Phong tựu từ trên ghế đứng dậy, giảng thuật khảo hạch một chút quy củ. Đại gia yên lặng một chút, tại bắt đầu trước khảo hạch, ta trước giảng thoáng cái khảo hạch tiêu chuẩn. Ngô Phong hai tay chắp sau lưng, một mặt trang nghiêm biểu lộ, hướng mọi người cao giọng hô một câu. Lại nói, lần này đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn, chủ yếu theo ba cái phương diện tiến hành. Theo thứ tự là huyết mạch, cốt linh cùng thánh lực tinh đoàn. Cốt linh cân nhắc tiêu chuẩn, ngoại môn đệ tử cốt linh vượt qua 1000 tuổi không hợp cách. Nội môn đệ tử cốt linh vượt qua 1000 tuổi là không hợp cách. Huyết mạch cân nhắc tiêu chuẩn, sẽ sử dụng nghiệm huyết thạch kiểm chắc. Kiểm chắc quá trình bên trong, nghiệm huyết thạch sẽ xuất hiện hào quang 7 màu. Theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím 7 cái cấp bậc. Màu đỏ thấp nhất, tử sắc tối cao, lục sắc trở xuống coi là không hợp cách. Cuối cùng một hạng thánh lực tinh đoàn cân nhắc, tương đối mà nói tương đối đơn giản. Thánh lực tinh đoàn số lượng thấp hơn 2000 không hợp cách. Tại Ngô Phong thao thao bất tuyệt dưới, khảo hạch một chút tiêu chuẩn cùng quy củ bị hắn nhất nhất giảng thuật ra. Nghe được Ngô Phong lời như thế, đại gia lập tức thì thầm với nhau, tương hỗ ở giữa xì xào bàn tán. Một số người vẻ mặt hiện lên một chút khẩn trương cùng thất lạc, hiển nhiên tư chất của bọn hắn không đạt được. Có lẽ là ôm may mắn tâm lý, sáng suốt tự thân thiên phú không đủ, những người này cũng không có chủ động rời đi. Khảo hạch một chút tiêu chuẩn, ta đã giảng thuật xong, khảo hạch chính thức bắt đầu. Đem khảo hạch tiêu chuẩn nói một lần, Ngô Phong ngưng ghét ra một cái thủ ấm, đánh tới trong sân rộng một gốc cổ thụ bên trên. Theo thủ ấm rơi vào cổ thụ bên trên, cổ thụ tự tách ra xanh biếc quang mang, duỗi ra hai cái rất dài nhánh cây. Hai cái này nhánh cây vươn ra tựa như cùng hai tay ở nơi đó tự nhiên bãi động. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi động một chút, hiếu kỳ đánh giá đến cái này khỏa cổ thụ. Ta bắt đầu điểm danh, bị ta gọi đến tên người, liền đi tới Mạc Cốt Thần Thụ phía trước. Ngô Phong đem cổ thụ thúc sục, chính là một mặt trang nghiêm biểu lộ. Lấy ra một tấm quyển trục bằng da thú, nói: mặc dù các ngươi có thể đến từ vị diện khác biệt, cốt linh tính toán quy tắc khác biệt, nhưng mà cốt thần thủ đo ra cốt linh chính là nhất là công chính. Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng. Trương Khánh Bích tại Ngô Phong điểm danh dưới, một cái vóc người gầy gò thanh niên từ trong đám người đi ra. Trương Khánh Bích đi đến Mạc Cốt Thần Thụ dưới, hai người kia tay đồng dạng nhánh cây, liền bắt đầu vuốt ve thân thể của hắn. Thiếu huynh, đợi Mạc Cốt Thần Thụ thu hồi nhánh cây, nó chủ trên cành cây, xuất hiện một ít chữ viết. Cốt Linh 897. Trương Khánh Bích Cốt Linh 897 tuổi, hợp cách. Nhìn thấy Trương Khánh Bích Cốt Linh, Ngô Phong hài lòng gật đầu, chỉ hướng bên cạnh một khối khoảng không địa, nói: ngươi tới trước nơi đó chờ đợi, đợi đại gia hoàn thành cốt linh kiểm chắc, liền sẽ bắt đầu hạng thứ hai huyết mạch kiểm chắc. Gió Trương Khánh Bích gật đầu lên tiếng, đi đến khối kia khoảng không địa, chờ đợi những người khác tiến hành khảo hạch. Theo Trương Khánh Bích khảo hạch kết thúc, Ngô Phong không có lãng phí thời gian, lập tức điểm những người khác danh tự. Kế tiếp, Võ Huân. Kế tiếp, Trình An Toa. Tại Ngô Phong điểm danh dưới, từng cái tham kiến khảo hạch người trước sau kiểm chắc ra cốt linh. Bởi vì khảo hạch yêu cầu cơ bản tất cả mọi người trước đó hiểu rõ, bởi vậy phần lớn người đều là hợp cách. Một chút không hợp cách người tại kiểm chắc ra kết quả về sau, liền trực tiếp rời đi quảng trường. cái cuối cùng, Mạc Thanh Vân. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến phiên Mạc Thanh Vân. Gặp Ngô Phong điểm đến chính mình, Mạc Thanh Vân liền đi hướng Mạc Cốt Thần Thụ, trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Dựa theo Ngô Phong giảng thuật, khác biệt vị diện phía trên cốt linh kiểm chắc tiêu chuẩn không giống. Không biết, hắn tại Mạc Cốt Thần Thụ kiểm chắc dưới, cốt linh sẽ là bao nhiêu. Mạc Thanh Vân đi vào Mạc Cốt Thần Thụ trước, Mạc Cốt Thần Thụ tựu duỗi ra nhánh cây ở trên người hắn bắt đầu vuốt ve. Cốt linh 39 tuổi. Chỉ chốc lát, Mạc Cốt Thần Thụ trụ cột bên trên hiện ra một chút con số. Khi mọi người nhìn thấy những chữ số này, bọn hắn toàn bộ đều ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Ta không có nhìn lầm đi, hắn cốt linh chỉ có 39 tuổi. Nhất định là sai lầm, hắn nhưng là tinh vân cảnh tu vi, cốt linh làm sao có thể nhỏ như vậy. Dùng phương Hàn Thiên Phú kinh khủng, cốt linh cũng đạt tới hơn 3.000 tuổi, cái này nhất định không phải thật sự. Gian lận. Hắn nhất định là gian lận nhìn thấy Mạc Thanh Vân cốt linh. Tất cả mọi người đáp lại thái độ hoài nghi. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Không có cách, Mạc Thanh Vân kết quả khảo nghiệm quá dọa người, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. 39 tuổi. Tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, Phương Hàn cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Kinh ngạc nói. Hắn cốt linh. Chỉ có của ta cốt linh 1%. Giống như đây là sự thực. Hắn thiên phú tu luyện cũng quá kinh khủng. Không không có khả năng, cái này nhất định là giả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiểm chắc kết quả, Địch Thu trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy. Hắn thấy Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện càng ngày, tình cảnh của hắn liền sẽ càng không ổn. Mạc đảo hữu, chỉ có 39 tuổi biết được Mạc Thanh Vân cốt linh. Tây Hoàng bốn người toàn bộ ngốc trệ. Cảm giác não tử không đủ. Mặc dù theo Mạc Thanh Vân biểu hiện bên trong đoán được Mạc Thanh Vân thiên phú bất phàm, nhưng kết quả này vẫn là quá dọa người. Bình trưởng lão, cái này nhìn thấy Mạc Cốt Thần Thụ kiểm chắc kết quả, Ngô Phong hai người cả kinh đứng người lên, trừng to mắt nhìn về phía bên người Bình. Bọn hắn cũng bị hù dọa. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân là Bình dẫn tiến, Bình hẳn là có thể giải thích tình huống này. Đối với Ngô Phong hai người chấn kinh ánh mắt, Bình trực tiếp thoáng như không thấy. Một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ nói. Còn tốt đem hắn lưu lại. Cái này nếu là đến môn phái khác, đơn giản ta là Thiên Ngưu Sơn Tông ác mộng. Nói ra một câu may mắn lời nói, Bình sắc mặt tựu đen chìm. Thầm giận nói, Mã Khang, Vương Hoán hai thằng ngu, thật sự là làm một chuyện tốt. Kém chút để Thiên Ngưu Sơn Tông vạn kiếp bất phục. Sau đó nhất định muốn hung hăng xử phạt bọn hắn. Bình trong lòng nghĩ như vậy, hắn mới nhìn hướng Ngô Phong hai người. Mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý hỏi. Ngô Phong trưởng lão, Tiêu Hoàn trưởng lão, ta cho các ngươi dẫn tiến người. Thiên Phú coi như không tệ, coi như không tệ. Nghe được Bình tra hỏi, Ngô Phong hai người lập tức gượng cười. Không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình. Cái này nếu là chỉ tính không tệ, vậy liền không có thiên tài. Bình trưởng lão, ngươi quá là không tử tế, cũng không cho chúng ta thấu cái ngọn nguồn. Đúng vậy a, cái này kiểm chắc kết quả thế nhưng là đem chúng ta dọa sợ. Bình phục thoáng cái khiếp sợ tâm tình, Ngô Phong hai người gượng cười, ở trách yên ổn câu. Đối với Ngô Phong hai người lời nói, Bình không thèm để ý chút nào. Một mặt cười nhạt mong đợi nói. Nhàn thoại không cần nói nhiều. Bắt đầu vòng thứ hai kiểm chắc đi. Ta đã có chút không kịp chờ đợi. Muốn biết huyết mạch của hắn phẩm cấp. Ta cũng rất chờ mong nghe được Bình lời như thế. Ngô Phong hai người lập tức gật đầu. Trong mắt đồng dạng chất đầy vẻ chờ mong. Bọn hắn cũng muốn biết Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp đạt đến loại trình độ gì. Thái Cổ Chí Tôn 244 chương 2443 huyết mạch quá mạnh. Bình ba người trao đổi vài câu. Tiêu Quản liền đi tới phía trước. Nhanh chóng ngưng ghét ra một cái thủ ấm. Tiêu Quản cánh tay vung lên, đem thủ ấm đánh ra ngoài, đánh vào một khối huyết sắc cử thạch bên trong. Đón lấy, khối này huyết sắc phía trên tảng đá tựu tách ra hào quang chói sáng. Cái thứ nhất, Trương Khánh Bích. đem nhiệm huyết thạch thúc giục. Tiêu quản chính là đưa tay một chiêu, lấy ra tấn cấp vòng thứ hai tên người đan. Nói, đi đến nhiệm huyết thạch trước. Tại nhiệm huyết thạch bên trên tích một giọt máu, liền sẽ kiểm chắc huyết mạch của ngươi phẩm cấp. Nghe được tiêu quản điểm danh, Trương Khánh Bích lập tức trong đám người đi ra, hướng nhiệm huyết thạch đi tới. Mới kiểm chắc cốt linh lúc, hắn liền là cái thứ nhất, đồng thời thuận lợi thông qua được khảo hạch. Bây giờ vòng thứ hai khảo hạch, hắn lại là cái thứ nhất, rất nhanh hấp dẫn đại gia chú ý. Tại mọi người ánh mắt dưới, Trương Khánh Bích đi tới nhiệm huyết thạch trước, hướng nhiệm huyết thạch nhỏ xuống một giọt máu. Theo huyết dịch nhỏ tại nhiệm huyết thạch bên trên, nhiệm huyết thạch liền tách ra hào quang chói mắt, phát ra một cỗ kinh người huyết mạch lực lượng. Lập tức, vốn là màu đỏ nhiệm huyết thạch nhan sắc tựu cực tốc biến chuyển. Màu đỏ, màu cam, màu vàng nhan sắc không ngừng thay biến đổi. Nhìn xem nhiệm huyết thạch nhan sắc chuyển biến, vẻ mặt của mọi người tựu căng thẳng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhiệm huyết thạch. Thiếu huynh, tại đại gia khẩn trương ánh mắt dưới, nhiệm huyết thạch nhan sắc đình chỉ biến hóa, xen vào màu xanh biếc ở giữa. Mặc dù không có đạt tới màu xanh tình trạng, nhưng cũng biểu lộ Trương Khánh Bích lại thông qua được khảo hạch. Thông qua được nhìn thấy huyết mạch của mình kiểm chắc, đạt đến màu xanh biếc trình độ. Trương Khánh Bích lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn ngưng kết thánh lực tinh đoàn số lượng đạt đến 2400 khỏa, điểm này chính hắn rất rõ ràng. Kể từ đó Thiên Ngưu Sơn Tông ngoại môn đệ tử khảo hạch, hắn chính là toàn bộ thông qua được. Trương Khánh Bích kiểm chắc kết thúc, tiêu quản liền bắt đầu điểm danh những người khác. Kế tiếp, Ngô Hùng, khảo hạch thất bại. Kế tiếp, Tuyết Oanh, khảo hạch thất bại. Liên tiếp vài vị thất bại, để bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Xem ra, muốn thông qua huyết mạch cửa này, độ khó vẫn là rất lớn. Kế tiếp, Địch Thu không biết qua bao lâu, đến phiên Địch Thu tiến hành khảo hạch. Gặp điểm đến tên của mình, Địch Thu ngạo mạn dương lên đầu, nhấc chân hướng nhiệm huyết thạch đi qua. Địch Thu đi vào nhiệm huyết thạch trước, hắn tựu bức ra một giọt tiên huyết, nhỏ ở nhiệm huyết thạch phía trên. Theo Địch Thu huyết dịch rơi xuống, nhiệm huyết thạch bên trên chính là hào quang ngút trời, đâm vào người vô pháp con mắt nhìn thẳng. Nhìn thấy dạng này một màn, Địch Thu trên mặt vẻ đắc ý, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn biết rõ, nhiệm huyết thạch quang mang càng mạnh, biểu thị huyết mạch của hắn phẩm cấp càng cao. Thiếu huynh, đợi nhiệm huyết thạch quang mang thu lại, nhiệm huyết thạch tựu biến thành màu lam nhạt. Nhìn thấy huyết mạch của mình phẩm cấp, Địch Thu trên mặt vẻ đắc ý, lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Chợt, hắn liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, lộ ra một chút khiêu khích ánh mắt. Đối với Địch Thu khiêu khích ánh mắt, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, theo Địch Thu huyết mạch khí tức đến xem, Di Sơn tộc huyết mạch lực lượng chỉ so với Thái Sơ tạo hóa huyết mạch mạnh mẽ một điểm. Dạng này huyết mạch đều có thể đạt tới màu lam, bằng vào ta Thái Sơ tạo hóa hắc ám huyết mạch, tất nhiên là tử sắc trình độ. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối với mình huyết mạch phẩm cấp liền có một cái rõ ràng giải. Kiểm chắc ra bản thân huyết mạch đẳng cấp, Địch Thu chính là ngạo mạn dương lên cái cằm, chậm rãi đi trở về chỗ ngồi của mình. Không hổ là Di Sơn tộc người, huyết mạch phẩm cấp quả nhiên cường đại. Người ở chỗ này bên trong có thể cùng Địch Thu so sánh huyết mạch người, hẳn là cũng chỉ có Phương Hàn. Tiên tộc so Di Sơn tộc bài danh phía trên, Phương Hàn huyết mạch nồng độ lại cực cao, làm không tốt có thể tới tử sắc trình độ. Loại này cùng thân gọi tới thiên phú, thật là khiến người ta hâm mộ a. Nhìn thấy Địch Thu kiểm chắc kết quả, một số người xì xào bàn tán, trong ngôn ngữ hiện đầy hâm mộ. Tại đại gia hâm mộ đồng thời, bởi vì Địch Thu khảo hạch thông qua, cũng làm cho bọn hắn tăng thêm mấy phần lòng tin. Kế tiếp, La Hồ, hợp cách. Kế tiếp, Trần Phàm, hợp cách. Kế tiếp, Nhiên, không hợp cách. Sau đó, từng cái tiến hành kiểm chắc, có người hợp cách, có người không hợp cách. Mấy canh giờ sau, vòng thứ hai ngoại môn đệ tử khảo hạch kết thúc. Theo ngoại môn đệ tử khảo hạch hoàn tất, tiêu quản đối đại gia bàn giao một câu. Ánh mắt rơi vào Phương Hàn trên thân. Nói, tiếp xuống, đến phiên nội môn đệ tử khảo hạch. vị thứ nhất Phương Hàn. Rốt cuộc đến phiên Phương Hàn, không biết huyết mạch của hắn phẩm cấp như thế nào. Hẳn là tử sắc phẩm cấp đi. Bất kể như thế nào, khẳng định là thông qua. Nhìn thấy Phương Hàn đi đến nghiệm huyết thạch trước, mọi người xì xào bàn tán, biểu lộ trở nên vô cùng kích động. Tại mọi người ánh mắt dưới, Phương Hàn bước ra một giọt tiên huyết, nhỏ ở nghiệm huyết thạch phía trên. Đón lấy, nghiệm huyết thạch liền là quang mang đại hiện, so trước đó địch thu đưa tới quang mang còn mạnh hơn. Bởi vậy có thể thấy được, huyết mạch của hắn phẩm cấp, hẳn là tại địch thu phía trên. Chỉ chốc lát, quang mang chậm rãi thu lại, hiển lộ ra nghiệm huyết thạch nhan sắc. Chính như đại gia đoán được như vậy, Phương Hàn huyết mạch phẩm cấp đạt đến tử sắc trình độ. Đối với mình huyết mạch phẩm cấp, Phương Hàn cũng không có ngoài ý muốn, bình tĩnh trở lại vị trí của mình. Sau đó thời gian, liền ở những người khác khảo hạch bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Kế tiếp, Mạc Thanh Vân. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến phiên Mạc Thanh Vân khảo hạch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong đám người đi ra, xung quanh người biểu lộ, lập tức trở nên căng thẳng. Đến phiên hắn khảo hạch, không biết hắn khảo hạch kết quả như thế nào, ngược lại để ta rất chờ mong a. Ta cảm giác sẽ không quá kém, ít nhất là màu lam tình trạng, dù sao tốc độ tu luyện của hắn ở nơi đó. Vậy cũng chưa chắc, hắn liền tinh ấm đều không có, biểu thì hắn chỗ vị diện thấp, huyết mạch hẳn là sẽ không quá mạnh. Nhìn xem đi hướng nghiệm huyết thạch Mạc Thanh Vân, mọi người xì xào bàn tán, hình thành hai phe khác biệt quan điểm. Tại mọi người xì xào bàn tán lúc, địch thu sắc mặt đen chìm như mực. Âm lãnh nói, hừ, cho dù tu luyện của ngươi thiên phú nhanh, cũng không có nghĩa là huyết mạch của ngươi phẩm cấp cao. Huyết mạch của ngươi phẩm cấp không hợp cách, đồng dạng không cách nào tiến vào Thiên Ngưu Sơn Tông. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đi tới nghiệm huyết thạch trước, hướng nghiệm huyết thạch nhỏ xuống một giọt tiên huyết. Đi theo, nghiệm huyết thạch tựu trở nên quang mang vạn trượng, đồng thời đung đưa kịch liệt đi lên. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người sợ ngây người, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Nghiệm huyết thạch phản ứng, không khỏi cũng quá kịch liệt. Tốt hỗn loạn khí tức ba đồng cảm ứng được nghiệm huyết thạch khí tức. Mạc Thanh Vân nhướng mày, vội vàng hướng phía sau thối lui. Tại Mạc Thanh Vân lui lại quá trình bên trong, một đạo tiếng nổ lớn từ tiền phương truyền đến, nghiệm huyết thạch thế mà nổ tung. Nhìn thấy biến cố bất thình lình, hắn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Đây coi như là chuyện gì xảy ra, huyết mạch của hắn quá mạnh, đem nghiệm huyết thạch cho no bảo.